Thể tu chi tổ, chương 118, cảm ứng bí thuật, góc truyện audio.com. Niếp Vô Phong không để ý đến vẫn đắc ý Tần Ngọc Thư, mà chính là hướng về phía trước đồng kính đánh ra một đạo pháp quyết. Trong gương đồng tùy theo xuất hiện lục khôn thân ảnh, hắn thân trên trần trụi, lộ ra rắn chắc cường tráng bắp thịt, tại lò luyện chiếu dọi xuống phát ra trận trận hồng quang. A, nguyên lai lục sư đệ cường tráng như vậy, sát vách Ngọc Dương Phong sư tỷ nhóm nếu là trông thấy, không phải đem hắn nuốt không thể. Tần Ngọc Thư trông thấy trong gương đồng tràng cảnh, không biết nghĩ đến cái gì, lộ ra một tia tà tiếu. Niếp Vô Phong phảng phất không nghe thấy Tần Ngọc Thư nói, mà là có chút khó có thể tin nói ra, lục sư điệt luyện khí thiên tư vậy mà như thế chuyện tốt. Ngắn ngủi nửa năm lĩnh hội, vậy mà bắt đầu luyện chế pháp khí. Tần Ngọc Thư nghe vậy, thần sắc biến đổi, hướng trong gương đồng nhìn lại, không khỏi nói ra, quả nhiên dự định luyện chế pháp khí. Lúc này lục khôn bên người để đó một căn cự đại yêu thú lão nha. Mấy khối màu trắng tinh thiết, một đống bột màu trắng, lò luyện cấm chế đã bị mở ra, đốt màu đen sắt trên ẩn ẩn phát hồng. Lấy Niếp Vô Phong bọn họ kinh nghiệm, nhất nhãn liền nhìn ra lục khôn dự định luyện chế pháp khí. Tần Ngọc Thư sau đó chỉ thấy lục khôn giơ lên kim sắc luyện khí chùy, đánh lên sắt chiên trên một khối hoàng sắc đồng khối tài liệu. Kinh thanh kêu lên, lục sư đệ đây là đang làm gì? Chẳng lẽ hắn biết cái kia cảm ứng bí thuật? Niếp Vô Phong cũng đột khởi mi đầu, nghi ngờ nói, vi sư cũng đang kỳ quái. Khối này đồng tinh đã là tinh luyện qua, hắn nhắm mắt dùng luyện khí chùy đánh, tựa như là vận dụng cảm ứng bí thuật cảm giác tài liệu đặc tính. Cũng khó trách bọn hắn có ý tưởng như vậy, tầm thường luyện khí kỳ tu tiên giả luyện khí, đều sẽ trước sử dụng pháp thuật đem luyện khí tài liệu phù phiếm tại trong dung lô. Sử dụng địa hỏa nhiệt độ cao đem mềm mại, sau đó lại dùng thần thức cải biến kỳ hình hình. Căn bản không có khả năng dùng phàm nhân rèn sắt phương thức qua luyện khí. Tu tiên giới tài liệu cũng không phải sắt thường, không có khả năng tại sắt chiên trên bị nện gõ thành pháp khí hình dáng. Tu tiên giả dùng luyện khí chùy đánh tài liệu, hoặc là tinh luyện tài liệu, hoặc là cũng là sử dụng bọn họ luyện khí phong độc môn bí thuật. Đến cảm ứng tài liệu đặc tính, Tần Ngọc Thư nhìn xem một bên Niếp Vô Phong, hỏi. Cái này cảm ứng bí thuật truyền thụ, tại chúng ta luyện khí phong không là phi thường nghiêm ngặt sao? Mà lại chỉ có luyện khí hậu kỳ đệ tử mới có thể học tập. Lục sư đệ làm sao lại học được? Niếp Vô Phong nhíu mày nói ra, ta quên cùng ngươi nói. Cái này lục khôn lực lượng thần thức không thua luyện khí hậu kỳ. Này môn bí thuật cũng là miễn cưỡng có thể tu luyện. Xác nhận lục khôn thân phận không có vấn đề về sau. Ta liền định nhìn xem tình huống của hắn, muốn truyền thụ cho hắn cái này bí thuật, dù sao học biết cái này, phối hợp đối với luyện khí lý giải, mới có thể giúp ta chắc thí tài liệu. Nguyên lai Niếp Vô Phong nhìn thấy lục khôn lực lượng thần thức cùng thân thể có chút cường đại. Đã cảm thấy hắn miễn cưỡng có thể học tập cái này luyện khí phong thân thể cảm ứng bí thuật. Nghe nói này môn cảm ứng bí thuật là từ Nhạc Dương Tông Tổ Sư sáng tạo. Nửa bộ phận trên giảng là như thế nào dùng lực lượng thần thức đến kích thích thân thể thần kinh phương pháp, làm cho thân thể thần kinh cảm ứng lực đạt tới rất cao trình độ. Có thể so với yêu thú linh giác, chờ thân thể linh giác thay đổi cực cao thời điểm, liền có thể tu luyện cái này bí thuật nửa phần dưới. Cái này nửa phần dưới tu luyện có thể cho thân thể cường đại hệ thần kinh trái lại trùy luyện thần thức. Từ đó tăng cường lực lượng thần thức. Chẳng qua cái này nửa phần dưới, người biết rất ít, chứ kết đan kỳ trưởng lão ngoài ra, luyện khí phong cũng bất quá mấy người có thể truyền thụ. Trúc cơ kỳ giữa chỉ có Niếp Vô Phong, Chu Tư Minh, Cổ Thiên Kiện ba người này, mà luyện khí kỳ tu tiên giả cũng chỉ có luyện khí đại viên mãn Tần Ngọc Thư một người học hội. Những đệ tử khác đều chỉ biết nửa bộ phận trên, bọn họ tu luyện nửa bộ phận trên đến cảm ứng tài liệu. Bởi vì làm tài liệu rất nhiều đặc tính, đều không thể dùng thần thức đến dò xét, đều chỉ có thể sử dụng thân thể thần kinh đến cảm thụ. Chỉ muốn sao đem tài liệu nắm trong tay, thông qua chạm đến qua cảm thụ, hoặc là thông qua luyện khí chùy đánh, căn cứ lực phản chấn cảm thụ, mặc kệ là một điểm nào, đều cần thân thể mạnh mẽ linh giác. Ước chừng qua một canh giờ, Niếp Vô Phong cùng Tần Ngọc Thư nhìn lấy Lục Khôn đem đồng tinh đánh thành một cái mơ hồ trường đao hình dáng. Hai mặt nhìn nhau, Tần Ngọc Thư có chút im lặng nói. Ách, Lục sư đệ cần phải nhìn qua luyện khí cơ sở đi. Hắn thế mà không dụng thần biết qua cải tạo hình dáng. Không qua khí lực của hắn cũng quá đại đi. Mà Niếp Vô Phong nghe vậy, vẻ mặt như nghĩ tới cái gì. Lục Khôn cũng không cho rằng hắn loại này phương pháp luyện khí có gì không ổn. Luyện khí cơ sở giữa luyện khí phương pháp hắn cũng biết rất rõ ràng. Tại 3 tháng trước, hắn một mực đang tinh luyện tinh thiết, theo hắn tinh luyện số lượng càng ngày càng nhiều, hắn tinh luyện tốc độ cũng càng lúc càng nhanh, sau cùng vẻn vẹn 3-4 chùy liền có thể tinh luyện một khối tinh thiết. Nguyên cớ tại tháng thứ 3 thời điểm, hắn liền đem tầm thường luyện khí hậu kỳ tinh luyện 1 năm lượng đều giải quyết. Cái này nhờ vào hắn bắp thịt toàn thân khống chế cùng cảm ứng năng lực. Mỗi một cái búa đi xuống, hắn đều có thể thông qua bắp thịt cảm thụ cái này tinh thiết phản xung lực. Căn cứ cái này phản xung lực biến hóa, đến xác định ra một lần nện gõ góc độ cùng cường độ. Mà lại Lục Khôn tu luyện nguyên hỏa luyện thể quyết, đối với sắt chiên trên nhiệt độ cũng có được tinh chuẩn sức phán đoán. Có thể rất tốt mà phán đoán cái này tinh thiết bị làm nóng tình huống. 3 tháng qua, hắn thông qua những kinh nghiệm này, hoàn toàn biết rõ tinh thiết các loại đặc tính, ngay cả tinh thiết tại các loại nhiệt độ dưới dịch biến hình trình độ. Đều như lòng bàn tay, đem tinh thiết đề thuần hoàn tất về sau, Lục Khôn liền bắt đầu nghiên cứu đồng tinh mỏ. Theo luyện khí trên cơ sở miêu tả, cái này đồng tinh là một loại so tinh thiết còn trọng yếu hơn tài liệu. Có thể cực lớn đề cao pháp khí trình độ chắc chắn. Lại không trở ngại pháp lực truyền, một kiện công kích hoặc là phòng ngự pháp khí có thể không cần tinh thiết. Nhưng là không thể nào không cần đồng tinh. Đồng tinh cái này tài liệu bản thân vô cùng nhịn nhiệt độ cao. Coi như dùng địa hỏa nung khô, thời gian ngắn cũng vô pháp biến hình, cái này ngược lại làm cho đồng tinh khoáng thạch dễ dàng tinh luyện. Không cần đi rèn luyện đánh, chỉ cần dùng nhiệt độ cao nung khô một đoạn thời gian. Đồng tinh bên ngoài tài liệu thì biết biến hình, hòa tan, sau cùng còn lại cũng là đồng tinh. Tuy nhiên đồng tinh rất dễ dàng từ khoáng thạch giữa để luyện ra. Nhưng là chân chính khó khăn là như thế nào đem đồng tinh dung nhập vào pháp khí bên trong. Phải biết đồng tinh nhịn nhiệt độ cao, cùng tài liệu khác cùng một chỗ luyện chế thời điểm, thường thường là tài liệu khác đều biến hình, đồng tinh mới vừa vặn có chút như nhũn ra, không thể cùng thời khắc họa pháp trận. Lục Khôn thông qua đập phương thức, biết rõ tinh thiết đặc tính, dứt khoát cái này đồng tinh khoáng thạch, hắn cũng thông qua nện gõ đến nhanh chóng tinh luyện, thông qua mấy tháng cảm thụ, Lục Khôn cũng nắm giữ đồng tinh các hạng đặc tính. Tiếp lấy hắn liền tiếp tục nghiên cứu trong sách trận pháp khắc họa. Cái này nhỏ bé pháp khí trận pháp, dùng khắc họa tài liệu cùng đại hình trận pháp một dạng. Là ngọc cắt bột phấn, tại khắc họa trận pháp thời điểm, cần đối với ngọc này cắt phấn sử dụng khống vật thuật. Đem tinh chuẩn khắc họa đang thay đổi mềm tài liệu luyện chế lên. Bảo trì trận pháp chính xác tính đồng thời. Người luyện chế còn cần dùng thần thức khống chế pháp khí thành hình. Tương đương với nhất tâm lưỡng dụng, nếu như lực lượng thần thức yếu kém, thì căn bản không có cách nào hai cái đều tốt, làm Lục Khôn nhìn thấy cái này nhất tâm lưỡng dụng thời điểm. Liền nhớ lại hắn sử dụng nguyên bộ pháp khí tình huống. Hắn dựa vào cơ thể lực lượng khống chế tinh chuẩn, song thành thần thức vốn nên việc, cái này khiến hắn ý tưởng đột phát. Pháp khí thành hình, hoàn toàn có thể cho hắn dùng cẩn thận tỉ mỉ lực lượng khống chế để hoàn thành. Tinh thiết cùng đồng tinh đặc tính hắn hoàn toàn giải, dùng luyện khí chùy, có thể đưa chúng nó đánh thành bất luận cái gì muốn hình dáng. Đây cũng là bởi vì trước mắt hắn lực lượng hoàn toàn có thể làm được điểm này, đi qua linh minh yêu cốc chi hành hai tay biến hóa. tăng thêm tu vi đột phá tới luyện khí tầng 12 mức độ. Lục Khôn hai tay bộc phát ra sức mạnh lớn nhất cao đến 15,000 cân. Hắn vừa tới Linh Minh Phường thị thời điểm, một thân lực lượng bất quá là 8,000 cân, coi như đồng tinh còn chưa bị địa hỏa nhiệt độ cao làm nóng đến mềm mại. Hắn đồng dạng có thể bằng vào hai tay cậy mạnh đem biến hình. Nếu như vậy, hắn thần thức chỉ cần chuyên chú cỡ nhỏ trận pháp khắc họa là được. Duy một khá là phiền toái. Cũng là cái này khống vật thuật nhất định phải chờ hắn linh căn xuất hiện thời điểm. Mới có thể phóng thích, Lục Khôn tại linh căn xuất hiện ngay thời điểm. Thử qua tại mềm mại tinh thiết cùng đồng tinh bên trên khắc họa trận pháp. Lạ thường thuận lợi. Một mặt là thần trí của hắn có thể so với luyện khí hậu kỳ. Một mặt khác là hắn dị linh căn thiên phú. Khống vật thuật có thể nhẹ nhàng như thường sử dụng. Sau cùng ngày hôm đó, linh căn xuất hiện, Lục Khôn cảm thấy chuẩn bị không sai biệt lắm. Liền bắt đầu luyện chế pháp khí. Niếp Vô Phong cho Lục Khôn bản này luyện khí cơ sở. Đằng sau bổ sung lấy rất nhiều đơn giản pháp khí luyện chế bản thiết kế. Bên trong nói rõ chi tiết mấy loại tài liệu lấy phương thức gì kết hợp với nhau. Cần khắc họa dạng gì trận pháp, cùng khắc họa trận pháp thời cơ, sau cùng thành hình hình dáng. Lục Khôn hắn chọn lựa là một thanh gọi là thổ linh đao hạ phẩm pháp khí. Sử dụng tài liệu vô cùng đơn giản, trừ tinh thiết cùng đồng tinh bên ngoài. Chỉ cần một cái thổ thuộc tính yêu thú tài liệu. Mà Lục Khôn trên thân vừa vặn còn có một cái vừa gánh heo lão nha. Cái này lão nha đối với thổ thuộc tính pháp lực truyền 10 phần thông thuận. Luyện chế thành công sau thổ linh đao vô cùng thích hợp tu luyện thổ linh quyết đê giai tu sĩ. Niếp Vô Phong bọn họ mở ra đồng kính thời điểm, Lục Khôn vừa vặn bắt đầu luyện khí. Luyện khí các bên trong, Lục Khôn gặp đồng tinh đã cơ bản thành hình, liền sử dụng khống vật thuật. Đem yêu thú lão nha để đặt đến trong dung lô, đồng thời, hắn đem bên chân tinh thiết cầm lên, đặt ở sắt chiên phía trên, lại bắt đầu gõ đánh nhau, chỉ gặp hai tay của hắn nắm chùy, trước nện gõ tinh thiết mấy lần, lại đột nhiên đánh đồng tinh mấy lần, phảng phất biết hai cái tài liệu ở vào dạng gì tình huống. Không bao lâu, trong lò luyện yêu thú lão nha đã bị đốt thành một bãi chất lỏng màu vàng tài liệu. Đánh một đoạn thời gian, sắt chiên trên tinh thiết cùng đồng tinh, lấy một loại quy luật phương thức, nối liền cùng một chỗ, Lục Khôn liền đem đối với chất lỏng màu vàng ném vào liên tiếp chỗ. Tiếp lấy 10 phần dùng sức nện đập vào, qua tiểu nửa ngày thời gian đánh, sở hữu tài liệu dung hợp được, biến thành nhạt trường đao màu vàng hình dáng vật thể, Lục Khôn lại đánh mấy lần, phảng phất cảm nhận được cái gì. Đem bên chân ngọc cắt bột phấn, dùng khống vật chi thuật chiêu lên, dựa theo một loại nào đó sắp xếp trình tự, khảm nạm tiến chưa thành hình pháp khí bên trong. Chốc lát, cái này ngọc cắt bột phấn liền tại trường đao trung gian hình thành một cái hình tròn trận pháp. Ẩn ẩn phát ra màu trắng ánh sáng, Lục Khôn hai mắt chăm chú nhìn cái này tản ra bạch quang nhỏ bé trận pháp. Hướng về phía lò luyện đánh ra một đạo pháp quyết. Đem lò luyện địa hỏa chi lực thu hồi, hai tay lại tiếp tục nện đập vào, hắn mỗi một lần đánh đều sẽ để bạch quang hơi ảm đạm. Nhưng là từ đầu đến cuối không có dập tắt, lại qua nửa canh giờ, toàn bộ trường đao pháp khí lạnh đi, Lục Khôn hướng trong đó đánh vào một đạo pháp lực, cả cây trường đao tản mát ra hào quang màu vàng, màu trắng trận pháp làm theo chui vào trong thân đao biến mất không thấy gì nữa. Convert by Z Black, xin đánh giá 9, 10 điểm cuối mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để CVter có động lực làm việc cách chương.